Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2776, Minh binh quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Đối mặt Trương Nhược Trần cùng huyết đồ hai vị này uy danh hiển hách cường giả, ánh mắt Hải Thủy thần sắc không thay đổi chút nào, nói: "Bởi vì ta biết các ngươi đích đến của chuyến này cũng không phải nơi này." "Cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi a," huyết đồ nói. Hải Thủy nói: "Ta hiện tại là tù binh của các ngươi, có nhục cùng nhục như thế nào không quan hệ. Ngươi nào có một chút tù binh dáng vẻ, hoàn toàn chính là một bộ không có sợ hãi bộ dáng." Huyết đồ cười nói, Hải Thủy nhắm mắt thì thầm: "Phật giả, vô khủng vô cụ, vô dục vô cầu, không buồn không vui. Đoạn thất tình lục dục duy lục căn thanh tịnh thành tứ đại giai không?" "Lại tới, lại tới, lại đọc." Huyết đồ chỉ cảm thấy Hải Thủy thanh âm nghe vào trong tai. Ong ong ong, đau đầu đến cực điểm, toàn thân không thoải mái, thế là, xa xa thối lui. Không thể trêu vào, nếu không phải Trương Nhược Trần che chở nàng, huyết đồ khẳng định lập tức đem nàng nấu. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt vị nữ nhi tuyệt sắc mà lại chấn định bác học lý trí này, lại sinh ra một cỗ sâu không lường được cảm giác thần bí. Ngoại trừ Tây Thiên Phật giới, chỗ nào còn có thể bồi dưỡng được như thế một vị Phật Pháp cùng tâm cảnh một dạng cao thâm tu sĩ. Trương Nhược Trần đang muốn đi thương lượng với Diêm Vô Thần lập tức rời đi sự tình, đã thấy Diêm Vô Thần cùng Diêm Đình đi tới. "Nhược Trần huynh cảm thấy tòa thạch miếu này nên xử trí như thế nào?" Diêm Vô Thần hỏi, huyết đồ lập tức nói: "Còn cần nói, trong thạch miếu đồ vật tự nhiên là nên thuộc về chúng ta. Đầu tiên tiểu ni cô là ta bắt lấy, có nàng dẫn đường, chúng ta mới có thể tìm được nơi này. Thứ yếu, là sư huynh của ta sử dụng Phật tổ Xá Lợi mở đường, chúng ta mới có thể tiến nhập thạch miếu, phát hiện trong miếu bí mật." Diêm Đình âm độc hung ác mà nói: "Đây chính là một chi thần quân, các ngươi huyết thiên bộ tộc ăn được sao?" Huyết đồ nói: "Ngươi chừng ta làm gì, ngươi lại chừng ta, bản hoàng thế nhưng là đã cứu mệnh của ngươi. Đối với mình ân nhân cứu mạng, coi như không lấy thân tương hứa, cũng nên ôn nhu một chút a, Vô Thần huynh, ngươi đến phân xử, ngươi đường muội này có phải hay không quá phận rồi?" "Ta đến cùng ngươi phân xử, ngươi bao lâu đã cứu ta?" Chấm, Diêm Đình nói. Huyết đồ cùng Diêm Đình đấu võ mồm thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần bắt đầu giao lưu. Diêm Vô Thần nói: "Tuyết vực tinh hải thần quân nếu là bị Minh Điện thần linh tìm tới, Minh Điện thực lực tất nhiên tăng nhiều, đối với ngươi mà nói trăm hại không một lợi. Ta cho là không bằng do Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị cùng Huyết Thiên bộ tộc cùng một chỗ phân trong thạch miếu lợi ích. Đề nghị này ta không phản đối, nhưng là Vô Thần huynh ý tứ chẳng phải là chính là chúng ta hiện tại muốn trở về. Trương Nhược Trần nói, một đạo thanh linh thanh âm vang lên. "Không thể." Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần đều nhìn chăm chú về phía Hải Thủy, ánh mắt dị dạng mà hiếu kỳ. Hải Thủy nói, "Vừa rồi chúng ta đã từng tiến vào thạch miếu, nhưng, đối với thạch miếu nội bộ hiểu rõ, vẫn như cũ chỉ có 1/2. Các ngươi hẳn là cũng nhìn ra chỉ bằng Phật tổ Xá Lợi, không cách nào phá giải thạch miếu nội bộ đủ loại huyền bí lực lượng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một vị thiên cấp tồn tại lực lượng, cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói, "Chỉ có thể nói rõ tu vi của ta không đủ cao, đối với Phật tổ Xá Lợi vận dụng còn rất nhạt." Hải Thủy nói, coi như thất tổ tại thế, dám nói nhất định có thể thắng được Ấn Tuyết Thiên. Ấn Tuyết Thiên tại trong miếu cất giữ tuyết vực tinh hải thần quân, như vậy tất nhiên sẽ dốc hết thảy lực lượng bảo vệ bọn hắn, lấy chờ Minh Điện hậu nhân đến đây đem bọn hắn tỉnh lại. Một viên Phật tổ Xá Lợi, há có thể phá đi? Nếu là Phật tổ Xá Lợi, nắm giữ tại tộc ta tộc trưởng trong tay đâu? Diêm Vô Thần nói. Hải Thủy môi hồng răng trắng, không giống Phật giả, ngược lại giống như là tuyệt đại giai nhân, lắc đầu, nói: "Các ngươi đối với tuyết vực tinh hải thần quân hiểu rõ thực sự quá ít, mạo muội xin mời Ngũ Thanh Tông cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đến đây, sợ là sẽ phải hại chết bọn hắn." Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau, cảm thấy nữ ni áo xanh này có chút nói chuyện giật gân. Hải Thủy nói, tiên cấp tồn tại lực lượng chính là thần tôn đều muốn kính sợ, huống chi Ngũ Thanh Tông cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần còn không phải thần tôn. Các ngươi cho là Ấn Tuyết Thiên luyện chế ra tới tuyết vực tinh hải thần quân, là bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Nếu là như vậy, nàng luyện chế chi thần quân này còn có ý nghĩa gì? Lời này, Trương Nhược Trần ngược lại là tán đồng, nói. Hải Thủy tiểu sư phó đến cùng biết một chút bí ẩn gì, không ngại nói thẳng. Hải Thủy có lẽ không biết tuyết vực tinh hải thần quân bí mật nguyên nhất cổ Phật chưa hẳn không biết. Hải Thủy nói, ta từng nghe sư tôn nói qua, muốn khống chế tuyết vực tinh hải thần quân, nhất định phải tu luyện trên, Minh binh quyền, vô thượng chú pháp, quân đạo minh pháp chú. Diêm Vô Thần nói, Minh tộc 8 quyển, 4 quyển tại Hắc Ám Thần Điện, 2 cuốn tại Minh Điện, còn có 2 quyển đã di thất mấy chục vạn năm, Minh Binh Quyển chính là thất lạc 2 quyển một trong, Minh Binh Quyển là theo Ấn Tuyết Thiên mất tích mà di thất. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần nói cách khác nhất định phải tìm tới Ấn Tuyết Thiên, tìm về, Minh Binh Quyển tu luyện thành công quân đạo Minh Pháp Chú, mới có thể khống chế tuyết vực tinh hải thần quân. Hải Thủy nhẹ lay động vầng trán, nói. Cũng không được, nàng nói, chỉ có Ấn Tuyết Thiên có thể khống chế tuyết vực tinh hải thần quân. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói nhiều như vậy, chẳng phải là nói, những này tuyết vực tinh hải thần quân căn bản không có cách nào khống chế. Nếu là cưỡng ép tỉnh lại bọn hắn đâu, cưỡng ép tỉnh lại bọn hắn, trong lòng bọn họ liền chỉ có sát lục ý chí. Như vậy, liền xem như Ngũ Thanh Tông cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đến đây cũng phải chết tại trong thạch miếu. Hải Thủy nói, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng. Bọn hắn cũng không hoài nghi Hải Thủy lời nói, bởi vì, nếu là một vị thiên cấp nhân vật luyện chế thần quân tốt như vậy khống chế Ấn Tuyết Thiên như thế nào dùng thần quân đến đối địch. Hải Thủy nói, kỳ thật tuyết vực tinh hải thần quân cũng không phải là hoàn toàn không thể làm gì chứ. Chỉ cần tìm được Ấn Tuyết Thiên huyết mạch hậu nhân, hoặc là Ấn Tuyết Thiên thần nguyên tăng thêm quân đạo Minh Pháp Chú, vẫn là có thể khống chế. Đương nhiên, đây đều là sư tôn suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Ấn Tuyết Thiên có hậu nhân. Điểm này vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước bởi vì hắn chuyên môn điều tra Ấn Tuyết Thiên tư liệu không từng có phương diện này ghi chép. Diêm Vô Thần nói, ta nghe qua một chút truyền thuyết, nghe nói Ấn Tuyết Thiên từng chung tình một vị thiên tôn, thậm chí vì đó từng sinh ra một con, nhưng là, lại bị thiên tôn vứt bỏ. Việc này, tại Ấn Tuyết Thiên khi còn sống, không người giám sát cho nên địa ngục giới biết được tu sĩ ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động hỏi, vị nào thiên tôn, ai biết được, cũng bao nhiêu năm qua đi kỳ thật rất nhiều truyền thuyết không thể coi là thật sớm đã chệch hướng sự thật. Diêm Vô Thần nói, Hải Thủy nói, việc này thiên chân vạn xác vứt bỏ Ấn Tuyết Thiên vị kia thiên tôn chính là Côn Lôn giới uy danh hiển hách bất động Minh Vương Đại Tôn, được xưng là thời kỳ thượng cổ tồn tại cường đại nhất. Nhược Trần thí chủ xuất sinh Côn Lôn giới, không biết có nghe hay không qua bất động Minh Vương Đại Tôn tục danh. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên, cười cười gật đầu nói. Cổ nhân sự tình tại dưới tình huống không biết chân tướng ai biết trong đó đúng sai. Chính như Vô Thần huynh lời nói, truyền âm thường thường sai lệch. Hải Thủy theo dõi hắn, nói. Tựa như Nhược Trần thí chủ cùng Trì Giao nữ hoàng đồng dạng, đúng không? Nếu là Trì Gia hậu nhân đủ cường đại, hậu thế nghe đồn tất nhiên là sẽ đem tất cả sai lầm, đều thuộc về kết đến trên người của ngươi. Ai lại sẽ đi quan tâm chân tướng đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần không cách nào nói tiếp, chỉ cảm thấy Hải Thủy mỗi một câu nói, đều là một thanh đâm tới đao. Diêm Vô Thần cười ha ha một tiếng, Ấn Tuyết Thiên hậu nhân là ai cùng chúng ta có quan hệ gì? Kỳ thật chỉ cần tìm được Ánh Tuyết Thiên thần nguyên cùng, Minh Binh Quyền không phải vẫn như cũ có thể khống chế thần quân. Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc thật sâu nhìn chằm chằm Hải Thủy một chút nói. Vô luận nói như thế nào chúng ta là nhất định phải đi Hắc Ám Chi Uyên chỗ sâu. Đi trước Hoang Cổ Phế Thành cùng chư thần tụ hợp. Hải Thủy tiểu sư phó tiếp đó, liền đi theo bên cạnh ta đi ta còn có một số sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi. Sau đó một tháng, Trương Nhược Trần ưu thế triệt để bày ra. Có được chân lý chi tâm tăng thêm vô cực thánh ý, Trương Nhược Trần đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt nhạy cảm, mỗi một lần xuất hiện đại quy mô quỷ thú, đều có thể thành công tránh đi. Mặc dù tao ngộ mấy lần nguy cơ, nhưng đều thành công biến nguy thành an. Rốt cục không biết trải qua bao nhiêu tòa hắc ám không gian đại lục bọn hắn đạt tới một tòa hoàn toàn tối thế giới. Nơi này, không có sinh mệnh thậm chí không có linh khí thánh khí tử vong chi khí. Tất cả tu sĩ toàn bộ xuất ra thần thạch tùy thời hấp thu trong thần thạch thần khí, đền bù thể nội sói mòn thánh khí. Nơi này vật chất so trên ám hắc tinh đều cứng rắn hơn. Thật mạnh trọng lực giống như là có 100.000 thần sơn, đè ở trên người. Tinh thần lực của ta cảm giác trở nên yếu đi, thị lực cũng nghiêm trọng hạ xuống, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mọi người tại đây, đều là tu luyện nhiều năm, mới có tu vi hiện tại. Ở bên ngoài, bọn hắn có thể quyền phá tinh thần, rời sông lấp biển, ngạo thị thiên hạ chúng sinh, đứng tại thế tục đỉnh tiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là lại tới đây, nhiều năm khổ tu có lực lượng, vậy mà hơn phân nửa đều cần dùng để đối kháng ác liệt hoàn cảnh. Diêm Vô Thần nói, chúng ta cũng đã xuyên qua Hắc Ám Chi Uyên bên ngoài, rất nhanh liền có thể đến tới Hoang Cổ Phế Thành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bàn Nhược Cô Xạ Tĩnh, Hạ Vương Gia còn có Diêm La Tộc Chân Thần, đều đã trước một bước đến nơi đó. Chân thần tốc độ hơn xa chúng ta, bọn hắn khẳng định đã đến. Chỉ cần cùng chân thần hội hợp sẽ an toàn được nhiều. Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh, bao quát huyết đồ cùng Diêm Đình đều buông lỏng, chỉ cần đến hoang cổ phế thành coi như gặp được nguy hiểm, cũng có chân thần đỉnh lấy, không cần bọn hắn liều mạng. Huyết đồ thấp giọng hỏi, sư huynh, dọc theo con đường này, ta thế nhưng là trông thấy người trấn áp 7 cái quỷ thú giao loại, khẳng định đạt được đại lượng hắc ám nguyên dịch. Trương Nhược Trần sắc mặt trầm ngưng, giống như là đang tự hỏi cái gì. Nếu không phân ta một chút ta không lấy không, ta dùng thần thạch mua. Huyết đồ nói, Trương Nhược Trần trong mắt thần sắc khôi phục lại, nhìn chăm chú về phía hắn, nói. Tốt, xem ra trên người ngươi thần thạch không ít, trước tiên đem chí tôn thánh khí nợ trả hết nợ. Ngươi xem coi thế nào? Huyết đồ sừng sốt trong lòng sụp đổ. Hắn cho là mình giúp Trương Nhược Trần thu lấy thập giới, đoạn đường này đi tới tất cả mọi người chung đụng được phi thường hòa thuận, cộng đồng đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, Trương Nhược Trần đã sớm đem nợ nần quên, sẽ không lại hướng hắn đòi hỏi. Thế nhưng là, giống như cùng trong tưởng tượng không giống với. Chờ ta ở trong hắc ám chi uyên tìm được đại cơ duyên, nhất định trả tuyệt đối còn. Đi, đi trước hoang cổ phế thành, ta đi phía trước dò đường. Nói xong lời này, huyết đồ cũng không quay đầu lại, cấp tốc bay về phía trước lướt đi đi. Diêm vô thần đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh hỏi. Tình huống như thế nào, nơi này chính là rất nguy hiểm, gọi huyết đồ cẩn thận một chút. Ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc nói, đoạn đường này quá bình tĩnh, đột nhiên một chút tất cả muốn giết ta tu sĩ, phảng phất toàn bộ biến mất. Đây tuyệt đối không bình thường, để huyết đồ đi phía trước tìm một chút đường cũng tốt, gia hỏa này khôn khéo cực kỳ, đến hắc ám chi uyên trước khẳng định bẩm cáo qua tử vong thần tôn. Tử vong thần tôn có thể cho phép hắn đến hắc ám chi uyên, làm sao có thể không có cho hắn hộ thân bảo vật. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.